Truyền nhân thiên y, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872 phía dưới. Bọn nhà dịch thấy thế đều không hẹn mà cùng bỏ mũ xuống. Cúi đầu bắt đầu mặc niệm, mà mấy cô gái cung vũ, Hạ Tử Yên, Liễu Băng Khanh nghe tin chạy đến cũng đúng lúc bắt gặp cảnh tượng bi tráng giữa không trung. Lương Siêu, anh ơi, mấy cô gái khàn giọng kêu thảm, nước mắt không khống chế được mà chảy tràn. Thanh niên còn giơ hai ống đại lớn cười một tiếng, quay người lại nhìn lướt qua mấy cô gái rồi cười lạnh nói. Đã sớm nghe nói họ Lương này có diễm phúc không cạn. Hiện tại xem ra lời đồn không giả. Hạ Tử Yên nghe vậy, lại thấy thanh niên vác hai ống đại pháo trên vai thì đồng tử lập tức co rụt lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận giáng thẳng một trường về hướng hắn ta. Ngọc Thiên Bá, mày để mạng lại. Hừ, Ngọc Thiên Bá khinh thường lắc đầu, vận sức quăng hai ống pháo trên vai ra ngoài. Hạ Tử Yên bị đánh trúng phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về sau. Chỉ là một thành viên hổ đường, cặn bã tông sư cảnh mà cũng dám ra tay với tôi. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn ta vừa dứt lời thì cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng bành thật lớn, sau đó cả mặt đất cũng run lên ba lần. Là Lương chỉ huy sứ. Trời ạ, Lương chỉ huy sứ không chết, vậy thì thực lực phải mạnh đến cỡ nào? Không biết là ai đột nhiên hô to một câu, lập tức khiến càng nhiều người nghị luận. Ngọc Thiên Bá nhăn chặt mày lại, vội vàng quay đầu nhìn Lương Siêu cả người đầy vết thương, chật vật đến cực điểm đang cõng Thượng Quan Nguyệt đáp xuống đất. Sau đó chậm rãi đứng lên, khụ, khụ khụ, Thượng Quan Nguyệt ho lên hai tiếng rồi khẽ run rẩy mà nhìn Lương Siêu trước mắt. Vừa mở miệng muốn nói gì thì Lương Siêu lại hỏi trước. Không bị gì chứ? A, Thượng Quan Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Không, không có, nhưng anh, không có thì tốt. Sau khi cắt ngang lời cô nói, Lương Siêu buông cô xuống. Đừng sợ, đã an toàn, ngoan ngoãn đợi ở đây. Chờ anh giải quyết chuyện này thì dẫn em về nhà. Nói xong, hắn lập tức đi về phía đám người. Giờ phải đòi lại món nợ hai viên đạn pháo chí mạng vừa rồi mới được. Sau khi đi qua, một đám nha dịch nhao nhao nghiêm mặt, đều sùng kính kính chào hắn. Sau đó Lương Siêu nhìn thấy Hạ Tử Yên ngã trên mặt đất, bên môi còn ứa máu thì ánh mắt lập tức đanh lại. Ai làm? Là hắn. Mộ Khuynh Tuyết lập tức chỉ về hướng Ngọc Thiên Bá đang liên tục thay đổi sắc mặt, lại nói vừa rồi cũng là hắn bắn pháo, là muốn cố ý giết anh. Sau khi bị chỉ đích danh, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Lương Siêu, Ngọc Thiên Bá vẫn không thèm để ý, cười lạnh hững hờ nói. Vừa rồi tôi chỉ muốn bắn hạ chiếc máy bay trực thăng kia thôi. Bầu trời quá tối quá mờ, thị lực của tôi lại không tốt lắm, khó tránh khỏi sai lầm suýt bắn chết anh. Thật có lỗi. Cách chương.